Chương 1549, Quỷ Tiên đối với Võ Thánh. Nhạc Khỉ La chấn kinh. Ừ đại sư ngươi làm sao sợ đến như vậy? Cố Tư Lệnh nghiêng đầu nhìn lấy Vô Tâm, một mặt kinh ngạc. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng hòa thượng này là một cái hữu đạo cao tăng, đây làm sao lá gan nhỏ như vậy? Vô Tâm lúc này thật là có nỗi khổ không nói được, nếu như chỉ có hắn một cái, mà cờ kê gặp bao lớn nguy hiểm hắn đều không để ý, ngược lại hắn không chết được nhưng là không tìm đường chết thì không phải chết. Hắn đem Nguyệt Nha cô nương cũng mang đến trước mắt nữ nhân này, bề ngoài nhìn qua tầm thường, nhưng là tại không phải cố ý trong mắt, nàng quả thật là giống như một cái hóa thân thành. Người hình hồng hoang hung thú quái vật như vậy một khi ra tay, Nguyệt Nha chính là có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Ai nhìn thấy vị này đại sư sắc mặt trắng bệnh, cả người run lẩy bẩy, Cố Tư Lệnh mặt liền biến sắc, quay đầu về Đường Tử Trần quát lên, hừ, không cần biết ngươi là cái gì, người ta cũng không tin ngươi còn có thể đỡ nổi thương tử. Hắn vung tay lên, bên người những thứ kia binh lính tất cả đều đem trường thương trong tay giơ lên nhắm ngay Đường Tử Trần, chỉ lát nữa là phải nổ súng a. Đường Tử Trần khe khẽ lắc đầu, nếu như các ngươi đều là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ đặc chủng, mang theo vũ khí tự động, còn có cơ hội uy hiếp được trước kia ta. Đáng tiếc hiện tại chỉ là muốn chết lời còn chưa dứt, nàng thân hình bỗng dưng thoáng một cái, liền giống như quỷ mị xẹt qua những binh lính kia bên người. Sau đó, bọn họ tất cả đều im hơi lặng tiếng đến té xuống, cũng không còn đứng lên. Hoa Nha giết người rồi nhìn lấy những binh lính kia thất khiếu chảy máu chết khốn khiếp. Nguyệt Nha không nhịn được hét dầm lên, Vô Tâm càng là tuyệt vọng đến nhắm hai mắt lại. Hắn nguyên lai còn muốn cuốn lấy nữ nhân này, tranh thủ cơ hội làm cho Nguyệt Nha chạy trốn. Nhưng là nàng thân pháp mau, hắn nhìn cũng không nhìn thấy, giết người càng là như giết chết giống như con kiến trên đời. Tại sao có thể có như vậy nhân loại khủng bố? Ngươi Cố Tư Lệnh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông thẳng trán, nhìn lên trước mắt sát khí ngút trời Đường Tử Trần. Hắn mặc dù bắt được vũ trang khép lại súng lục, thậm chí ngay cả rút ra dũng khí cũng không có, hắn cái này tư lệnh là ở trên chiến trường đánh ra, người trên tay mệnh dã có hơn 10 đầu rồi, có thế. Là nữ nhân này ra tay một cái, cổ sát khí kia nhất thời cả kinh hắn lông tơ phát nổ, đúng là so với lúc trước đối mặt địch nhân xung cối thời điểm còn phải sợ. Hắc Đường Tử Trần liếc mắt một cái sợ đến hồn bất phụ thể Cố Tư Lệnh, sát khí trên người đột nhiên biến mất, lại biến trở về nguyên lai cái đó thông thường nữ nhân, ta giết chết qua. So với các ngươi đã gặp đều nhiều hơn, nếu như ngươi giảm cây súng rút ra, đã là một cái người chết rồi. Nói xong sau, nàng lại không phản ứng đến bọn hắn. Trực tiếp đẩy cửa ra đi vào nhà cửa bên trong. Ai nha má ơi, nhìn thấy cái này nữ sát tinh đi mất, Cố Tư Lệnh chỉ cảm thấy toàn thân trong nháy mắt biến mất, đặt ngông té ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh đem quần áo đều làm ướt. Đi, Nguyệt Nha, ngươi đi mau. Vô Tâm chính luôn miệng thúc giục Nguyệt Nha. Đồng nhiên chỉ nghe trong trạch viện truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiểu thư không muốn a, ba người cả kinh cả người run lên, Nguyệt Nha vốn là đã rất sợ hãi, lần này dứt khoát trực tiếp xỉu. Ước Vô Tâm nuốt nước miếng một cái, đồng nhiên đứng lên cũng hướng trong dinh thự đi tới, nhìn đến Cố Tư Lệnh trợn mắt hốt mồm, người điên à, nữ nhân kia sẽ giết người, không muốn lo lắng cho ta, hơn nữa nàng giống như cũng là tới bắt quỷ đấy. Lưu lại những lời này, Vô Tâm cũng không quay đầu lại đi vào, đi không bao xa. Hắn liền nhìn thấy dưới đất có một đống màu đen, tựa hồ là một đại đoàn tóc, nhưng là cái này đống tóc giống như dưới ánh nắng chứa tràn băng tuyết đang nhanh chóng hòa tan, lập tức chỉ còn lại mở ra nước đen rồi. Vô Tâm hít sâu một hơi, tiếp tục đi về phía trước, chợt phát hiện, cái đó nữ nhân đáng sợ nhảy vào liếc mắt trong giếng nước, nàng không phải là tự sát chứ? Đi lên nhìn lấy cái này mắt giếng nhìn một hồi, Vô Tâm rốt cuộc hạ quyết tâm, cũng nhảy vào, chẳng ai nghĩ tới riêng dưới nước lại có thể có động thiên khác. Vô Tâm tiến vào một cái kỳ dị địa huyệt, trước mặt có một cánh cửa đá, nhưng là đã bị đánh ra một cái lỗ thủng to mà trong động, Đường Tử Trần đang cúi đầu nhìn lấy một cái màu đỏ quan. Tài. Đó là nữ nhân. Vô Tâm định thần nhìn lại, chỉ thấy trong quan tài nằm một người mặc tân nương quần áo nữ tử. Cô bé này vóc người cực kỳ thon nhỏ, trên mặt dán vào mấy tờ bùa vàng, không nhìn thấy khuôn mặt. Đường Tử Trần quan sát một cái. Đồng nhiên đưa tay, đem bùa vàng tất cả đều kéo xuống nha a, một tiếng kỳ dị rít gào trên đất trong huyệt vang vọng, Vô Tâm chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhói, không thế không cờ nở hai tay che lỗ thai, ha ha ha ha, 100 năm, 100 năm rồi ta rốt cuộc thoát khỏi phong ấn rồi. Kèm theo tiếng cười giòn giả, trong quan tài tiểu nữ hài lại vô căn cứ bay, mà cùng lúc đó, một cổ âm phong nổ lên, địa huyệt bên trong nhiệt độ trong nháy mắt bạo nổ hàng mấy chục độ trên người. Bị nước giếng thấm ướt Vô Tâm nhất thời run lẩy bẩy, nhưng hắn rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, chính mình phun ra khí lại có thể đều biến thành xương trắng hắc hắc hắc. Chỉ thấy không trung tiểu nữ hài dáng dấp hoạt bát đáng yêu, mái tóc màu đen phối hợp một thân màu đỏ sẫm áo cưới, càng là biểu dương ra một cổ yêu dị mỹ cảm. Nàng qua lại nhìn xem Đường Tử Trần cùng Vô Tâm, đồng nhiên đưa ra đầu lưỡi, liếm môi một cái, trước một đoạn, không biết tại sao, trong thiên địa âm khí đại thịnh để cho tu vi của ta cũng rất là tiến bộ, chính là không có các ngươi, ta cũng có thể rất nhanh thoát khốn, bất quá các ngươi đã giúp ta cái này bận rộn, ta liền hút làm hồn phách của các ngươi, để các ngươi cùng ta hòa làm một thể. Đem ha ha ha ha, nữ hải cười tiếng không lớn, lại có thể chấn toàn bộ địa huyệt đều đang lay động. Vô Tâm thở dài một hơi, ngồi dưới đất, đúng là đã chuẩn bị chờ chết. Mà Đường Tử Trần lúc này lại là lông mày nhướng lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, đây chính là cửu thúc nói tới linh khí khôi phục mang đến hậu hoạn sao? Ha ha ha, thú vị, nhìn ngươi bộ dáng này, chỉ sợ đã thành tiểu quỷ tiên cái gì. Tiểu nữ hài Nhạc Khỉ La ngưng mắt nhìn Đường Tử Trần, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên nhíu lại, không thể tin nói, loại này khí huyết cùng sát khí không có khả năng, chẳng lẽ ngươi là võ trong thánh giả?